Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tục mà muốn chiếm lấy cô. Bất kể người cô thích là ai, thì hắn cũng muốn đem Hữu An dưỡng ở bên người mình. Hắn muốn chăm sóc cô gái này cả đời. Bách Thành đã đưa ra quyết định rồi. Mẹ à, mẹ cảm thấy Hữu An như thế nào? Hữu An ư? Con bé rất là tốt nha. Tốt như thế nào chứ? Ừ, Hữu An, con bé đó vừa nhu thuận lại hiểu chuyện, rất là có nghĩa khí. Cặp chuyện bất bình liền rút đao tương trợ, giống như là Hoàng Dung trong thuyết tiểu thuyết Kim Dung nha. Hữu An rất là tự sướng, đem bản thân mình ra mà so sánh với thần tượng. Nhưng mà Hữu An rất là hung dữ. Nào có chứ, Hữu An cái đó gọi là căn cứ vào đạo lý mà tranh luận, cái đó làm sao gọi là hung dữ được chứ. Nhưng mà Hữu An sẽ không biết nấu cơm. Con gái hiện tại biết kiếm tiền là tốt rồi, cần gì phải biết nấu cơm. Nhưng mà con người vẫn cần phải ăn cơm mà. Muốn ăn cơm thì có thể ra bên ngoài ăn nha. Bên ngoài nhà hàng nhiều như vậy, muốn ăn cái gì thì mua cái đó. Ở đây cũng rất là tiện nghi, ăn cơm không cần phải tự sức làm ra. Hữu An cô ấy không làm chuyện nhà, cũng lại rất là thô lỗ, làm việc không dùng đến não, thường thường động tay động chân còn nhanh hơn cả đầu óc. Còn có ư? Hữu An nghe được đều đã tái mặt đi rồi. Bàn tay nhỏ bé của cô vỗ vỗ xuống mặt bàn. Trần Bát Thành, vô Hữu An có chỗ nào chọc tới con hả? Mà con muốn mắng chửi với cô ấy như vậy, gây tổn thương cho cô ấy chứ? Chẳng lẽ cô ở trong cảm nhận của hắn thật sự là kém như vậy hay sao? Khiến hắn phê bình cô tới nỗi không có chỗ nào đúng đắn, hắn mới cảm thấy vui vẻ được sao? Còn có, con chỉ là muốn đem khuyết điểm của Hữu An nhất nhất nói cho mẹ nghe thôi, để cho mẹ chuẩn bị tâm lý. Theo ý của mẹ, những điểm này căn bản không phải là khuyết điểm của Hữu An, là tại con quá xấu hay soi mói Hữu An thôi. Hữu An vì chính mình mà cãi lại. Ý, đúng rồi, cô vừa mới bỏ sót cái gì nhỉ? Vừa mới rồi Bách Thành có phải nói là dường như muốn giúp cô để tâm ý chuyện gì? Khuyết điểm của cô tại sao lại khiến cho mẹ Trần soi mói? Nhưng lại cần phải có tâm lý để chuẩn bị chứ. Làm cái quái gì vậy, cô thật sự là không hiểu nha. Hữu An đưa mắt nhìn Bách Thành, định nghe hắn giải thích. Nhưng hắn cố ý xem nhẹ nghi vấn trong mắt của cô, còn truy vấn nói. Vậy thì nói theo lời của mẹ, mẹ rất là hài lòng với Hữu An có phải hay không? Đương nhiên, cô đối với bản thân thì còn có thể soi mói cái gì được nữa đây. Cô, Vư Hữu An, chính là một người con gái hoàn mỹ. Chính cô cho rằng là như vậy, thật là ngại quá nha. Vậy thì được, con quyết định rồi, con muốn cưới Hữu An. Không thành vấn đề. Hữu An dứt khoát, tranh mạch cất lời đáp ứng. Nhưng mà đợi một chút, hắn vừa mới nói cái gì vậy? Hắn muốn kết hôn với cô ư? Có lầm hay không chứ? Hắn muốn kết hôn với cô sao? Cậu vì sao lại muốn kết hôn với tớ? Hữu An cất tiếng kêu to. Bách Thành cười mà sửa lại. Mẹ à, con không phải là muốn kết hôn với mẹ. Con là muốn kết hôn với Hữu An. Tiếng kêu to vừa nãy của cô càng khiến cho Bách Thành thêm chắc chắn rằng bản thân mình đã đoán đúng. Tuy rằng hắn cũng cảm thấy Hữu An là một ma nữ rất là có tin, nhưng là hắn tận mắt nhìn thấy chị bà của nhà họ Vu đem Hữu An biến thành các loại động vật. Không đến phiên hắn không tin. Tớ chính là Hữu An nha. Hữu An gấp đến độ muốn ho to lên, nhưng mà hiện tại không thể làm như vậy được. Đúng là đáng giận, đành phải đem cơn tức nhịn xuống trước. Trước tiên hỏi một chút xem ý đồ của Bách Thành. Còn vì sao lại muốn kết hôn với Hữu An chứ? Mẹ cũng nói đó thôi. Hữu An chính là một cô gái tốt, trăm năm khó gặp. Trăm năm khó gặp thì phải gả cho con sao? Làm ơn đi, cô cũng không phải là không có người muốn. Làm sao có thể dễ dàng như là bó rau lên đem bản thân tự gả đi chứ? Hắn nói cưới cô lên gả, coi cô là cái gì rồi chứ? Còn muốn cưới, Hữu An người ta chắc chắn là không muốn gả đồng ý cho con đâu. Hữu An đến nước này có thể làm bộ làm tịch rồi, bởi vì cô hiện tại mới nghĩ đến có người cầu hôn với cô, muốn kết hôn với cô nha. Đây chính là một sự kiện làm người ta phấn chấn tới cỡ nào chứ. Chỉ là đối tượng có một chút không đúng. Nếu mà người cầu hôn cô muốn lấy hắn là Trường Phong Tường thì tốt biết bao nhiêu. Hữu An lại lâm vào trong ảo tưởng của chính mình. Hữu An không thể không cả cho con. Bách Thành lại dùng nước lạnh hất tỉnh cô, muốn cô thức tỉnh đừng có nằm mơ nữa. Hữu An từ trong mộng đẹp bỗng nhiên tỉnh lại. Cô trừng mắt nhìn với cậu con trai mà cất tiếng hỏi. Vì sao? Bởi vì Hữu An hiện tại đang hôn mê bất tỉnh. Cho nên chuyện trung thân đại sự do hai chị gái của cô ấy làm chủ. Mà chị ba cũng đã đồng ý đem Hữu An gả cho con rồi. Bách Thành rất là đắc ý nói. Làm gì có chuyện đó chứ? Khuôn mặt của Hữu An suy sụp, Không được, không được, cô mới là con tin, cô cần phải đi. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net